Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là trả thù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sự tình ở tiên giới đã được dẹp yên, tuy nhiên đám người gọi là cường giả của Hạ Tam Vực thì cũng chưa thực sự xuất hiện. Do tiên triều còn chưa có hoàn toàn kết thúc và còn phải vượt qua một cái gọi là thử thách của Chu Tước, cái gì thổ tá gì đấy. Trong quá trình này thì Bảo Viêm Tông Chủ đã đúc lại nhục thân và nhớ ra cái bản danh sách gọi là thù vật ghi lại cho Lưu Vô Tà, nó ở chỗ Vô Cấu Sơn Trang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngài chính là Lưu Tiên Đế, người sáng lập Thiên Đạo Hội sau. Lý Mộc Thưởng nói nằm lắp bắp, vẻ mặt không thể tin nổi. Trận chiến đánh bại dị tộc đã sớm chuyển khắp cả thiên hạ, Vô Cấu Sơn Trang đương nhiên là cũng nhận được tin tức. Chuyện Lưu Vô Tà là Lưu Tiên Đế chuyển thế trọng sinh thì đã từ lâu không còn là bí mật. Sau khi trở lại, hắn còn lập ra Thiên Đạo Hội, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã vươn lên hàng siêu cấp nhất lưu, thậm chí lấn át cả những tông môn cũ, xứng đáng trở thành đệ nhất tông môn của tiên giới, ngay cả thiên tử liên minh cũng phải kiêng dè. Ra mắt Lý Trang Chủ, Lưu Vô Tà vẫn rất khách khí, chắp tay chào Lý Mộc Thường. Lưu Tiên Đế quá khách khí rồi, sao hai vị lại tới đây? Lý Mộc Thường vội vàng chắp tay hoàn lễ. Ông còn nhớ năm xưa ta tới tìm ông không? Thực ra ta đã để lại một thứ tại trang, hôm nay tới để lấy. Chưa đợi Lưu Vô Tà lên tiếng thì Bảo Viêm Tông Chủ đã nói trước. Lý Mộc Thường nhớ lại là đúng có chuyện đó. Lúc ấy Bảo Viêm Tông Chủ tới tìm, còn cố tình bảo ông ta ra ngoài lấy giúp chút đồ. Đến khi quay lại thì Bảo Viêm Tông Chủ lại chẳng lấy thứ gì, đã vội vã cáo từ. Sau đó Lý Mộc Thường còn định tới Bảo Viêm Tông để hỏi cho ra lẽ, nhưng còn chưa kịp đi thì tông môn này đã bị diệt vong chỉ sau một đêm, Bảo Viêm Tông Chủ cũng bật vô âm tín. Thiên hạ đồn đại ông ta đã bị cao thủ của Liên Minh Thiên Tử chảm sát ở trong hỗn loạn giới. Hai vị, mời vào trong nói chuyện. Khách tới nhà thì không thể nào là đuổi đi được, Lý Mộc Thường mời họ vào nhà đàm đạo. Nhất là với thân phận hiện tại của Lưu Vô Tà thì ai dám đắc tội. Hai người đi suốt một quãng đường, thôi thì cũng vào đây nghỉ ngơi một chút. Chính giữa đại điện có đặt một tòa thần tượng khổng lồ, ở đây chính là Vô Cấu Lão Tổ, với dáng vẻ trang nghiêm, nét mặt lại hiền từ, nhìn qua là biết một bậc đại thiện nhân. Đồ được đặt ở dưới chân thần tượng, vừa bước vào đại điện thì Bảo Viêm Tông Chủ đã chỉ vào tượng thần. Lưu Vô Tá bước nhanh tới, đang định di rời tượng thần ra một khe hở thì đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng quát lạnh khặc khặc, một tiếng cười sắc lẻm khiến người ta nổi hết cả da gà. Lưu Vô Tà vừa đưa tay phải ra lại thu về, một luồng khí tức cường hoành ép thẳng về phía Vô Cấu Sơn Trang, khí tức rất hùng hậu, kẻ đến vậy mà lại là luyện thần nhất cảnh. Bành! Toàn bộ bạch y kiếm sĩ canh giữ bên ngoài Sơn Trang đều bị hất văng, ngã ầm ầm vào trong đại điện, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, miệng phun máu tươi. Hợp Hoan Lão Ma, người khinh người quá đáng! Lý Mộc Thường đứng trong đại điện rút trường kiếm vọt ra. Lúc này phía ngoài đại điện có một nam tử hắc bảo đang đứng, toàn thân tỏa ra âm khí u lệ, uy thế của luyện thần cảnh ép tới khiến Lý Mộc Thường không thể tiếp cận. Kẻ này hẳn chính là Hợp Hoan Lão Ma trong lời của Lý Mộc Thường rồi. Nhìn từ tuổi tác thì Hợp Hoan Lão Ma không lớn lắm, ở độ tuổi này mà đã đạt tới luyện thần nhất cảnh thì quả thực là có chút hiếm thấy. Chẳng trách Lưu Vô Tà vừa xuất hiện thì Lý Mộc Thường đã lầm tưởng hắn chính là Hợp Hoan Lão Ma. Lưu Vô Tà thu liễm khí tức, chậm rãi bước ra khỏi đại điện, ánh mắt dừng trên mặt của Hợp Hoan Lão Ma. Kẻ này rất lạ mặt, chưa từng gặp qua. Dựa vào pháp tắc tràn ra từ cơ thể mà phán đoán thì không phải tu sĩ của tiên giới. Cùng với sự xuất hiện của thiên khu, tu sĩ các lộ từ tam thiên thế giới đang không ngừng đổ xô vào tiên giới. Hôm nay là thời hạn cuối cùng, tốt nhất thì hãy ngoan ngoãn, giao hết nữ tử trong sơn trang ra đây. Bằng không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp săn bằng cả Vô Cấu Sơn Trang. Từ đầu đến cuối thì Hợp Hoan Lão Ma không hề liếc nhìn Lưu Vô Tà và Bảo Viêm Tông Chủ lấy nửa cái. Lưu Vô Tà đã thu liễm khí tức, trông rất bình thường, còn Bảo Viêm Tông Chủ vừa mới đúc lại nhục thân, cảnh giới không cao. Lý Trang Chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Vô Tà tiến lên hỏi Lý Mộc Thường. Lý Mộc Thường thở dài một tiếng, vẻ mặt bất lực. Sau khi tiên triều bộc phát, tuy thực lực tổng thể của Vô Cấu Sơn Trang thăng tiến không ít, nhưng mà khi thiên địa đại kiếp giáng lâm thì cường giả từ các vị diện đua nhau tràn vào tiên giới. Khó khăn nhất chính là những tông môn nhị lưu như bọn họ, đã trở thành con mồi trong mắt đám cường giả đó, phải để mặc cho đối phương nhào nặn. Không giống như thiên đạo hội có luyện thần khí tọa chấn, cho dù là luyện thần tam cảnh có tới đó thì cũng khó lòng mà an toàn rút lui. Thực không giấu gì ngươi, mười mấy ngày trước, có mấy vị nữ tử trong sơn trang ra ngoài lịch luyện, thần bí mất tích. Cha có điều tra thì biết được họ đã bị người ta bắt đi. Ngay hai ngày trước Hợp Hoan lão ma tìm đến vô cấu sơn trang, hạn cho chúng ta trong ngày hôm nay phải giao ra toàn bộ nữ tử trong trang, nếu không thì sẽ san bằng nơi này. Lý Mộc Thường tóm tắt ngắn gọn sự việc đã xảy ra, nói xong ánh mắt còn mang theo một tia khẩn thiết. Lão Vi Lưu Vô Tà nói thật là phi thân phi cố, không thể mở miệng cầu xin. Nay cả có thể cứu vãn vô cấu sơn trang lại chỉ có một mình Lưu Vô Tà ở đây. Lưu Vô Tà cau mày, trước đây khi mà dị tộc xâm chiếm tiên giới, hắn đã thành lập ra hộ vệ đội. Sau khi chảm sát một lượng lớn dị tộc và ma tộc, hắn đã nhận được sự công nhận của tiên giới. Từ miệng của Diệp Hồng Y mà biết được thì ngoài hắn ra thì Bạch Hàn Vũ cũng là một thiên tuyển chi nhân. Không ai hiểu rõ hơn Lưu Vô Tà vì việc đạt được ngôi vị tiền chủ có ý nghĩa thế nào. Còn một người nữa cũng là thiên tuyển chi nhân, nhưng Diệp Hồng Y không biết thần phận một kẻ đó, cực kỳ bí ẩn. Nay dị tộc lại lấy lần nữa, chính là cơ hội tốt để Lưu Vô Tà thủ hộ cho tiên giới, từ đó mà nhận được sự công nhận và tranh đoạt lấy vị trí tiên chủ. Ngươi không phải là tu sĩ tiên giới, vì sao lại dám tàn sát sinh linh ở đây? Lưu Vô Tà nhìn thẳng vào mặt của Hợp Hoan lão ma, lạnh lùng quát hỏi. Hợp Hoan lão ma lúc này mới quay đầu nhìn Lưu Vô Tà, vẻ mặt đầy khinh miệt. Tiểu tử, ngươi vậy mà dám tuấn tú hơn cả ta, hôm nay ngươi tất chết. Câu nói đột ngột của Hợp Hoan lão ma khiến Lưu Vô Tà lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà lại đố kỵ vì mình đẹp trai hơn hắn, còn bà nó, cái logic gì đây? Trả lời câu hỏi của ta trước. Lưu Vô Tà không rảnh dây dưa cùng chủ đề xem thằng nào đẹp trai hơn, mà ngữ khí trầm xuống, không gian chung quanh như bị thắt lại. Đồng tử của Hợp Hoan lão ma co rụt, thanh niên trông tầm thường trước mắt hóa ra thâm tàng bất lộ, tìm chết. Thái độ thẩm vấn khi hỏi chuyện của Lưu Vô Tà làm cho Hợp Hoan lão ma khó chịu. Vừa dứt lời, thân hình lão đã quỷ dị biến mất, tung một trưởng vỗ về phía Lưu Vô Tà. Thanh thế vô bì, không hổ là luyện thân nhất cảnh, thực lực kinh khủng. Lưu tiên đế, cẩn thận. Lý Mộc Thường chỉ biết Lưu Vô Tà chảm sát dị tộc chứ không có cơ hội để tận mắt chứng kiến, cho nên cũng chẳng biết chiến lược của Lưu Vô Tà thế nào. Đối mặt với đoàn tấn công của Hợp Hoan lão ma, Lưu Vô Tà vẫn rất thản nhiên, tĩnh lặng đứng yên. Chớp mắt thì Hợp Hoan lão ma đã tới trước mặt, vậy mà là định vỗ thẳng vào mặt hắn. Tiểu tử, ta sẽ xé nát gương mặt ngươi, khiến ngươi trở thành kẻ xấu xí nhất thế gian. Hợp Hoan lão ma phát ra tiếng cười cuồng vọng, mắt thấy bàn tay sắp vỗ vào mặt Lưu Vô Tà. Chỉ thấy Lưu Vô Tà nhẹ nhàng đưa tay, vỗ ra một bạt tai thật mạnh, chát. Tiếng tát giòn tan, vang vọng bốn phía, có khi tận thiên đô thành cũng nghe thấy. Chấn động đến mức là màng nhĩ của bọn bạch y kiếm sĩ cũng phải đau nhức. Nhưng bạch y kiếm sĩ bị Hợp Hoan lão ma hất văng lúc trước, khó khăn lắm mới gượng lại được. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tư duy liền bị rơi vào đình trệ. Oanh! Thân hình của Hợp Hoan lão ma bay ra đập mạnh vào vách đá, đầu óc quay cuồng, nổ đom đóm mắt. Máu tươi lẫn với răng gãy phun ra tung tóe. Chỉ một cái bạt tai đã khiến má trái của Hợp Hoan lão ma sưng vù lên như nửa cái đầu heo. Mãi đến nửa hơi thở sau, đám bạch y kiếm sĩ trong đại điện mới đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Khi mà bọn họ đối chiến với Hợp Hoan lão ma thì chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Thanh niên này là ai? Thực mực còn kinh khủng hơn cả Hợp Hoan lão ma. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Hợp Hoan lão ma tưởng rằng vừa rồi mình tự đại, chưa dốc hết toàn lực cho nên mới bị Lưu Vô Tà chớp thời cơ. Vừa đứng dậy, lão đã rút ra một thanh đoản kiếm lướt tới như bay, một lần nữa lại bổ về phía Lưu Vô Tà. Uy thế luyện thần cảnh mạnh mẽ, hất văng Lý Mộc Thường và Bảo Viêm tông chủ. Đừng nói là tham chiến mà ngay cả tư cách đứng xem ở cự ly gần cũng không có. Vừa vặn dùng ngươi để thử nghiệm kiếm thuật mới. Lưu Vô Tà đưa tay vẫy một cái, tài quyết kiếm đã xuất hiện. Sau khi tu luyện được tài quyết thất thức, thức thứ nhất, hắn vẫn chưa từng sử dụng vào trong thực chiến. Nhân cơ hội này để làm quen uy lực của thanh kiếm. Ngoài ra Lưu Vô Tà cũng cần máu của Hợp Hoan lão ma để tế kiếm. Tài quyết kiếm giơ lên như là linh dương húc đầu vậy, một luồng vô tình chi ý quét ngang bốn phía. Đồng tử của Hợp Hoan lão ma co rụt lại, có một loại dự cảm chẳng lành. Tiểu tử trước mắt này còn đáng sợ hơn lão tưởng. Nhưng mà tên đã lên dây thì không thể không bắn. Vừa rồi bị Lưu Vô Tà tát cho một cái, răng rụng gần hết. Lúc này mà tháo chạy thì chẳng phải không còn mặt mũi gì sau. Tu vi của lão đã tới điểm mấu chốt. Cần một lượng lớn máu của sử nữ, quanh đây chỉ có vô cấu sơn trang là có thể cung cấp đủ. Các siêu cấp nhất lưu tông môn khác thì hắn không dám tới. Vô Cấu Sơn Trang chỉ là một thế lực nhị lưu, có thể tùy ý mà cướp đoạt. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Hợp Hoan Lão Ma không hổ là luyện thần nhất cảnh, trong khoảnh khắc huyễn hóa ra hàng trăm biến hóa của kiếm thuật. Nếu là một luyện thần nhất cảnh khác, muốn đánh chết lão quả thực không phải dễ dàng. Vô Tình Trảm. Ngay lúc mà Hợp Hoan Lão Ma động thủ, Tài Quyết kiếm cũng bổ xuống, kiếm quang như tia chớp xẹt qua một cái rồi biến mất. Phốc, một tia máu bắn ra, thân hình Hợp Hoan Lão Ma bị định trụ tại chỗ không thể cử động. Hắn đánh rơi đoạn kiếm trong tay, hai tay gắt gao bịt chặt lấy cổ muốn ngăn cản dòng máu đang phun. Rắc, có lẽ do dùng lực quá mạnh mà Hợp Hoan Lão Ma tự bóp gãy cổ mình. Một kiếm vừa rồi Lưu Vô Tài đã chém đứt cái cổ của lão, nhưng tốc độ ra kiếm quá nhanh đến mức lão còn chưa cảm nhận được cái cổ đã lìa thân. Soạt, bịch. Hợp Hoan Lão Ma không cam lòng mà chết trước khi tắt thở, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hãi. Thu lại Tài Quyết kiếm, Lưu Vô Tài cơ bản đã nắm được hòm hòm về uy lực. Hắn phất tay một cái, thi thể của Hợp Hoan Lão Ma tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, nhẫn chữ vật cũng rơi vào tay hắn. Đa tạ Lưu Tiên Đế đã thay chúng ta chảm sát Hợp Hoan Lão Ma, giải cứu Vô Cấu Sơn Trang. Lý Mộc Thường vội vàng lom khom chạy tới, suýt nữa là quỳ xuống. Hôm nay nếu không có Lưu Vô Tà thì Vô Cấu Sơn Trang từ nay về sau có lẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ là tình cờ gặp được thôi, Lý Trang Chủ không cần khách sáo. Lưu Vô Tà xua tay ra hiệu Lý Mộc Thường không cần câu nệ. Dị tộc xâm chiếm tiên giới, dẫu không có chuyện của Vô Cấu Sơn Trang, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đợi sau khi trở về, hắn sẽ lại tổ chức đội hộ vệ, duy trì sự bình yên tiên giới. Lưu Tiên Đế mời vào trong. Lý Mộc Thường cực kỳ cung kính, lại mời vào đại điện. Ta còn có việc khác, lần này tới đây là để lấy một bản danh sách thôi. Lưu Vô Tà quay lại đại điện vẫy tay một cái, bức tượng thần tự điện tự động bay lên, phía dưới cũng đặt một mảnh trúc mỏng, trên đó viết chi chít những cái tên. Sau khi lấy được đồ, tượng thần lại trở về vị trí cũ trên bệ thờ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Trang Chủ, hậu hội hữu kỳ. Lưu Vô Tà chắp tay chào Lý Mộc Thường rồi dẫn Bảo Viêm Tông Chủ rời đi. Mãi đến khi Lưu Vô Tà đã đi xa, Lý Mộc Thường mới sực tỉnh. Bảo Viêm Tông Chủ, để ta đưa phi hành quái thú chở ngươi về Thiên Đạo Hội trước, sắp xếp cụ thể ra sao ta đều viết sẵn trong này, ngươi cứ giao cho Mộc Thiện Ly tiền bối. Lưu Vô Tà lấy giấy bút viết lại những việc cần sắp xếp để cho Bảo Viêm Tông Chủ trở về. Có được danh sách này thì hắn phải tranh thủ lên đường báo thủ cho sớm, bởi vì đây là tư thủ của hắn, không muốn mượn tay người khác. Vô Tà, vậy thì ngươi phải cẩn thận, phía Liên Minh Thiên Tử biết người sắp báo thủ, chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Bảo Viêm Tông Chủ dặn dò một câu. Được, Lưu Vô Tà gật đầu. Triệu hồi phi hành quái thú, sau khi Bảo Viêm Tông Chủ lên đó, nó tự động bay về hướng Thiên Đạo Hội. Thân hình Lưu Vô Tà thì lóe lên, đi tới một dãy núi không người, lấy mảnh trúc ra. Ở bên trên có ghi hàng trăm cái tên. Hơn 9 phần 10 những cái tên trên đó thì hắn đều biết, chỉ có một số ít là khá lạ lẫm. Không ngờ là ngay cả nhiều tông môn nhị lưu cũng tham gia. Thu lại mảnh trúc vào trong túi chữ vật, đôi mắt hắn thẩm thấu ra sát khí vô tận. Một số kẻ trên này đã bị hắn chảm sát, số còn lại vẫn đang sống rất tốt. Đi Thiết Vương Thành trước, hít sâu một hơi hắn lao về hướng Thiết Vương Thành ở gần nhất. Thiết Vương Thành cực kỳ to lớn, người đời gọi thành chủ là Thiết Vương. Lời đồn đôi tay của lão như được đúc bằng thép, lớn hơn nhiều so với người thường. Lão dựa vào một đôi thiết thủ mà giết chết thành chủ tiền nhiệm và đổi luôn tên thành thành Thiết Vương Thành. Thấm thoát đã mấy trăm năm trôi qua, danh tiếng của Thiết Vương ngày càng vang xa. Nhưng điều kỳ lạ là theo điều tra của Thiên Đạo Hội, Thiết Vương Thành lại không có quy thuận Liên Minh Thiên Tử. Chưa đến nửa ngày, Lưu Vô Tà đã tiến vào Thiết Vương Thành. Hắn không làm kinh động bất kỳ ai, lặng nhã thâm nhập vào sâu bên trong. Ở tại một mật thất tu luyện bí ẩn, Thiết Vương đang bế quan. Nhân lúc tiên triều bộc phát, lão đã thành công đột phá luyện thần cảnh, hiện còn đang củng cố tu vi. Soạt, dưới sự nhòm ngõ của quỷ nhãn, cửa bí mật của mật thất nhanh chóng bị tìm ra. Ai? Thiết Vương bật dậy, sát khí kinh người tràn ra từ đôi mắt. Lão kiêng kỵ nhất là có kẻ quấy rầy khi đang tu luyện. Thiết Vương, đã lâu không gặp. Lưu Vô Tà đóng cửa mật thất lại, khóe miệng lợ ra một nụ cười đầy sát khí. Nếu không có bản danh sách của Bảo Viêm Tông Chủ, hắn vĩnh viễn không ngờ tới là Thiết Vương, vậy mà cũng là một trong kẻ đã từng bao vây mình. Nơi này đã cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, cho dù có đại chiến cũng không ai biết. Lưu Tiên Đế. Khoảnh khắc trông thấy Lưu Vô Tà, Thiết Vương lộ rõ vẻ hoảng loạn. Theo lý mà nói thì lão gặp Lưu Vô Tà không đến mức phải hoảng hốt như vậy, bởi Thiết Vương Thành và Thiên Đạo Hội vốn không quân oán gì. Thấy ta, có phải khiến người rất bất ngờ? Lưu Vô Tà đánh ra một đạo cấm chế phong tỏa mật thất, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài, đề phòng Thiết Vương chuyển tin cho kẻ khác. Một khi để bọn chúng trốn đến vị diện khác thì sẽ rất phiền phức. cho nên Lưu Vô Tả muốn thần không biết quỷ không hay chảm sát từng đứa. Lưu Tiên Đế, ngài sao không báo một tiếng để ta tận tình đón tiếp, mau mời ngồi. Tiết vương này có tướng mạo cương trực, đôi thiết thủ có màu đậm hơn người bình thường, lòng bàn tay to lớn, đúng nghĩa là một đôi tay to như cái quạt hương bồ. Nói đoạn, lão mang bản ghế bày ra trước mặt Lưu Vô Tà. Có thể lặng lẽ tiến vào mật thất chứng tỏ tu vi của Lưu Vô Tà cao hơn lão nhiều. Ngươi hẳn biết ta đến đây là vì chuyện gì chứ? Lưu Vô Tà không khách sáo ngồi xuống ghế, vẫn mỉm cười nhìn thiết vương, hy vọng lão có thể cho mình một lời giải thích. Có phải là vì thiết vương thành không kết mình với thiên đạo hội? Thiết vương tỏ vẻ nghi hoặc. Nửa năm nay thì các đại tổng môn đều muốn kết mình với thiên đạo hội, mà thiết vương thành chẳng có động tĩnh, thậm chí còn chẳng cử người qua. Tuy nhiên thiết vương thành cũng không dựa dẫm vào liên minh thiên tử, mà coi như giữ thái độ trung lập. Nói cho ta biết, năm đó tại sao lại vây công ta? Ta nhớ là ta không có thù oán gì với ngươi. Thấy thiết vương không chịu nói, Lưu Vô Tả chủ động vạch trần. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thiết vương, bất kỳ biến hóa nào trong mắt lão cũng không thể qua nổi hắn. Quả nhiên, vừa dứt lời thì đồng tử thiết vương chợt co rụt lại. Năm đó ở tại đoạn hồn nhai, lão đã dùng cấm chế để che giấu khuôn mặt, lại mặc vào y phục đặc chế. Lưu Tiên Đế không thể nào biết được thân phận của lão. Ta không biết là Lưu Tiên Đế đang nói gì, bao vây cái gì chứ? Thiết vương tiếp tục giả ngu. Một động tác vô ý của bàn tay phải lại khiến Lưu Vô Tả lộ vẻ khinh miệt. Đúng nhắn dự đoán, thiết vương quả thực đang chuyển tin cho kẻ khác. Đừng có phí công vô ích làm gì, mọi thông tin đều không thể truyền ra ngoài cái mật thất này. Giọng của Lưu Vô Tả lạnh như băng, khiến nhiệt độ trong mật thất đột ngột hạ thấp. Khóe mắt của thiết vương co giật, đúng như lời Lưu Vô Tả nói, tin nhắn của lão không thể gửi đi, mật thất sớm đã bị đối phương khống chế. Lưu Tiên Đế, ngài rốt cuộc muốn nói gì? Ngữ khí của thiết vương không còn cường thế như vừa rồi, trong lòng vẫn còn giữ một tia may mắn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mới qua bao lâu mà ngươi đã quên chuyện ở đoạn hồn nhai rồi sao? Lưu Vô Tà nói xong, một luồng khí thế cuồng bạo quét ra, chấn thiết vương lùi lại mấy bước. Nghe thấy bà chữ đoạn hồn nhai, cơ thể thiết vương run lẩy bẩy, không tự chủ được, mà lùi lại. Đây là việc khiến lão hối hận nhất cho đến hận nay. Dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng người đó thì lão vẫn cảm thấy giận người. Mấy trăm người bao vây mà cuối cùng kẻ sống sót chỉ có khoảng 50-60. Lão vận khí khá tốt, lại đứng khá xa, cho nên mới tránh được một kiếp. Làm sao mới biết được? Vẻ mặt của thiết vương xám như cho tàn, vô lực ngồi xuống. Nếu Lưu Vô Tà đã biết hết rồi thì cũng chẳng giải thích gì được. Lão chỉ tò mò là làm sao hắn tra ra được là mình cũng tham gia. Chuyện này người không có tư cách để biết. Ta chỉ muốn biết kẻ nào đã chỉ thị cho người và vì sao ngươi lại tham gia trận chiến đó. Lưu Vô Tà không nhắc tới Bảo Viêm tông chủ. Hắn muốn biết lý do. Tự đã rồi thì có nói gì cũng vô ích. Tham gia thì cũng đã tham gia rồi. Thiết vương lắc đầu mà không muốn giải thích gì nhiều. Chiến lược của Lưu Vô Tà lão quá rõ, ra tay cũng chỉ tự trước lấy nhục. Ngươi còn di ngôn gì không? Thấy thiết vương đã thừa nhận, Lưu Vô Tà cũng chẳng thèm truy hỏi về căn ngôn. Có thể tha cho gia quyến của ta không? Bọn họ không hề biết về chuyện năm đó. Chỉ cần ngươi đồng ý, không cần ngươi ra tay, ta sẽ giả vờ như tự sát, như vậy thì sẽ không ai biết ngươi đã tới đây. Thiết vương mặt xám như cho, từ bỏ sự dãy dụa cuối cùng, hy vọng họa không tới người thân. Năm đó lão nhất thời bị quỷ mê tâm khiếu mới gia nhập vào chiến đoàn, ai ngờ Lưu Tiên Đế không những không chết mà còn cường thế quay về. Yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Sở dĩ Lưu Vô Tà lặng lẽ tiến vào đây cũng là không muốn cho người ta chú ý. Đà tạ, nghe thấy Lưu Vô Tà tha cho gia quyến của mình, trên mặt thiết vương lộ ra nụ cười, biểu cảm như chút được gánh nặng. Nói xong thì kinh mạch trên người lão vỡ vụn ra từng tấc, tạo ra giả tượng tẩu hỏa nhập ma. Lưu Vô Tà cũng không ngăn cản để mặc cho thiết vương tự tận. Dẫu sao thì lão cũng là một đời cường giả, trước khi chết cũng nên cho một chút sự tôn trọng cần thiết. Lưu Vô Tà sao có thể không nhìn ra? Thiết vương năm đó là bị lợi lộc che mắt, mới gia nhập vào đại quân, tranh đoạt thôn thiên thần đỉnh, chứ không phải là bị Tiêu Vô Pháp dụ hoặc. Lưu Tiên Đế, xin lỗi. Trước khi lâm chung, thiết vương cũng thốt ra chữ cuối cùng, dứt lời thân hình đổ gục xuống. Mười mấy hơi thở trôi qua, Lưu Vô Tà kiểm tra thi thể thiết vương, xác nhận lão đã chết hẳn, mới thu hồi cấm chế rời khỏi mật thất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cứ như thể chưa từng tới đây. Một ngày sau, Lưu Vô Tà tiến vào một dãy núi, sâu trong này có mấy gian nhà tranh đơn sơ, nơi một đôi phu thê trung niên đang sinh sống. Sự xuất hiện của hắn không khiến nam tử trung niên kia ngạc nhiên chút nào. Ngài rốt cuộc vẫn tìm tới đây. Vừa thấy Lưu Vô Tà, nam tử trung niên như chút được gánh nặng, nhưng năm qua hắn sống chẳng hề vui vẻ gì. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện. Lưu Vô Tà liếc nhìn thê tử của gã này ra hiệu cho hắn đi cùng với mình. Yến Nhi, ta đi ra ngoài một lát, tối nay không về ăn cơm đâu. Nếu tối nay ta không về, thì nàng hãy đi vân du tứ phương. Nam tử kia quay lại nhìn vợ rồi lưu luyến dặn dò. Nước mắt tức thời lăn dài trên gò má người vợ. Từ phi mà trượng phu trở về của mười mấy năm trước thì đã chọn mai danh ẩn tính, sống trong dãy núi hoang vu. Người cũng trở nên trầm mặc ít nói, trong lòng luôn chất chứa tâm sự. Nhưng bất kể là nàng truy vấn thế nào, trượng phu vẫn im lặng, chỉ nói là mình đã làm sai một chuyện. Nay chính chủ đã tìm đến cửa, chắc là đến lúc phải trả nợ. Đi thôi. Nam tử trung niên đi trước, lao ra ngoài dãy núi. Lưu Vô Tả theo sát phía sau, hai người bay gần trăm dặm mới dừng lại. Lưu tiên đế, ta không muốn biện minh gì cả. Chuyện năm đó cũng đã xảy ra rồi, nhưng Yến Nhi vô tội, nàng không biết về chuyện năm đó, hy vọng ngài có thể tha cho nàng. Nam tử nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt đầy hy vọng, mong hắn đừng có đại khai sát giới. Mấy ngày báo thù này làm tâm cảnh Lưu Vô Tà thay đổi rất nhiều. Thù hận trong lòng theo thời gian trôi qua nó đã không còn mãnh liệt như trước. Ngoài thằng chủ mưu là Tiêu Vô Pháp thì còn có rất nhiều tòng phạm. Bọn chúng cũng là những kẻ đáng chết. Còn như Thiết Vương hay nam tử trước mắt này là vì lợi dục huân tâm bị cuốn vào, bản tính của họ lại vốn không phải tà ác. Nhưng mà tha cho họ thì Lưu Vô Tà lại không làm được. Dẫu sao thì năm đó họ cũng là một trong những kẻ thù săn đuổi hắn. Thê tử của ngươi không tham gia chuyện năm đó, ta tự nhiên sẽ không giết nàng. Lưu Vô Tà lắc đầu, hắn chỉ muốn báo thù đơn giản vậy thôi. Không thể để thù hận làm mở con mắt, biến thành một đại ma đầu giết người không ghê tay. Nếu làm vậy thì mình khác gì Tiêu Vô Pháp. Đà tạ. Biểu cảm của nam tử này cũng buông lỏng, tâm kết đè nén mười mấy năm cuối cùng được tháo gỡ. Đừng giết Điển ca. Không biết từ khi nào phía sau vang lên tiếng quát, người phụ nữ trung niên tên Yến Nhi kia cầm trường kiếm tập kích Lưu Vô Tà. Sau khi họ rời đi, bà ta đã bí mật bám theo. Cuộc trò chuyện cho họ bà ta không biết, nhưng bà ta biết thanh niên này đến để lấy mạng chồng mình, nên cho dù có chết cũng phải liều mạng với hắn. Yến Nhi, đừng. Nam tử tên Điển ca kia hét lớn xông lên ngăn cản vợ mình. Bành. Chưa đợi bà ta áp sát, Lưu Vô Tà đã vung một chưởng hất văng ra xa. Oanh một tiếng, thân hình bà ta đập mạnh xuống đất, mồm hộc máu, sắc mặt héo rũ. Tiên đế nhị trọng mà thôi, không thể làm càn trước mặt hắn. Lưu tiên đế, cầu xin ngài đừng giết nàng, nàng thực sự không biết chuyện năm đó. Nam tử trung niên ôm lấy vợ mình quỳ xuống dập đầu với Lưu Vô Tà, mong hắn tha cho vợ mình, đừng có chấp nhặt với nàng. Điển ca, những năm qua Huỳnh vẫn luôn chuộc lỗi, đã làm đủ nhiều rồi, không cần phải quỳ xuống cầu xin. Huỳnh chết rồi, ta cũng chẳng thiết sống nữa. Người vợ vẻ mặt đầy quyết tuyệt, nếu chồng chết thì bà ta cũng chẳng sống một mình. Nhìn đôi phu thê này, Lưu Vô Tà không ra tay mà quay người đi về phía căn nhà tranh của họ. Đôi phu thê nhìn nhau lặng lẽ đi theo, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lưu Vô Tà đẩy cửa phòng, mọi đồ đạc trong nhà thu vào tầm mắt. Ở gian giữa của ngôi nhà còn thờ phụng một tấm bài vị, phía trước đặt lư hương, trên đó viết mấy chữ: Lưu tiên đế trưởng sinh chi vị. Chuyện này là ý gì đây? Lưu Vô Tà chỉ vào bài vị của chính mình mà hỏi Lý Điển. Năm đó sau khi phạm phải sai lầm, ta chọn cách lánh đời, ở đây lập bài vị trưởng sinh cho ngài, hằng ngày sám hối trước mặt ngài. Ta cũng mới biết là ngài trọng sinh trở về vài ngày trước thôi, cho nên bài vị còn chưa kịp gỡ xuống. Lý Điển nói xong vội vàng thu lại bài vị. Lưu tiên đế đã trọng sinh rồi, tiếp tục để bài vị trường sinh thì rõ ràng không thích hợp. Nghe Lý Điển giải thích, Lưu Vô Tà lại rơi vào trầm tư. Hắn chậm rãi bước tới trước trung đường rồi ngồi xuống vị trí bên trái. Lý Điển và thê tử đứng giữa phòng, không dám thở mạnh, không biết Lưu Vô Tà định làm gì. Với tu vi của Lưu Vô Tà thì chạm sát bọn họ dễ như giết gà giết chó mà thôi. Căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của hai vợ chồng Lý Điển. Hai người các ngươi rời khỏi tiên giới đi, từ nay về sau đừng để ta thấy các người nữa. Trầm ngâm khoảng một chén trà, Lưu Vô Tà đứng dậy bước nhanh qua bên cạnh Lý Điển. Trước khi đi chỉ để lại một câu. Nhìn bóng lưng Lưu Vô Tà biến mất, Lý Điển đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía hắn rời đi mà dập đầu ba cái thật kêu. Đà tạ ân không giết. Dập đầu xong, Lý Điển không chút do dự, thu dọn đồ đạc, đưa vợ rời khỏi tiên giới, tìm một vị diện khác để sinh tồn. Tại một đỉnh núi hoang vu, Lưu Vô Tà đứng đó để mặc cương phong lạnh lẽo thổi tới. Chủ nhân, vì sao ngài lại không giết họ? Giọng nói của Tố Nương vang lên bên tai. Chủ nhân đã tốn bao năm rồi từng bước trỗi dậy từ phàm giới, mục đích là để báo thù rửa hận. Nay cả thù ở ngay trước mặt mà lại tha cho bọn họ, khiến Tố Nương thực sự vô cùng khó hiểu. Hắn đã bù đắp được lỗi lầm mình gây ra. Giết hắn tuy đơn giản, nhưng có thay đổi được gì chứ? Chỉ tổ tăng thêm sát nghiệp cho ta. Lý Vô Tà lắc đầu. Khoảnh khắc bước vào căn nhà của Lý Điển, tâm cảnh quán lại đột nhiên biến chuyển. Sự thay đổi này khó mà diễn tả bằng lời. Mà Tố Nương thì không phải con người, cho nên nàng không thể cảm thụ được cái cảm xúc như của nhân loại. Mười mấy năm qua, Lý Điển ngày nào cũng thành tâm chuộc lỗi, hình phạt mắn phải chịu đựng còn lớn hơn so với sai lầm năm đó. Lý Điển không đáng chết, nhưng không có nghĩa là kẻ khác cũng không đáng chết. Kẻ thực sự vì lợi lộc che mắt vẫn chỉ là số ít thôi, đa phần là đều liên hệ và có âm mưu từ trước. Tố Nương rơi vào trầm tư, ở bên cạnh chủ nhân những năm qua, nàng đã chứng kiến thói đời ấm lạnh, cũng thấy rõ những trò lừa lọc dối trá. Chỉ có chủ nhân là luôn kiên định sơ tâm, không bao giờ lạm sát vô tội, không muốn gia tăng sát nghiệp. Không làm trái lương tâm cũng là một cách tu hành rất tốt. Chủ nhân, vậy tiếp theo ngài định đi đâu? Tố Nương lên tiếng hỏi. Đến Linh Sơn Thành. Hít sâu một hơi gạt bỏ tạp niệm, thù hận thì có thể vơi đi nhưng tuyệt đối không thể đơn giản mà hóa giải. Linh Sơn Thành là một chốn đặc thù của tiên giới, cư dân ở đây đa phần chỉ là tầng lớp thấp kém, dân thường thiếm phần đa. Đây cũng là nơi duy nhất của tiên giới vẫn duy trì, thống trị của Hoàng Triều. Dốc toàn lực thi triển thừa phong quyết, không đến hai ngày đã tới Linh Sơn Thành. Bước vào trong thành, một luồng ký thức cổ xưa phả vào mặt. Linh Sơn Thành này rất lâu đời, được truyền thừa đã trăm vạn năm, cư dân trong thành nhiều không kể xiết. Lưu Vô Tà hóa thân bạch y thanh niên, không khác gì một người thường, len lỏi trên các con phố, cảm nhận thất tỉnh lục dục. Chủ nhân, tâm cảnh của ngài thăng tiến quá nhanh. Tố Nương ngồi trên thiên đạo thần thư, cảm nhận rõ ràng tâm cảnh của chủ nhân đang thăng tiến từng giây từng phút. Ông Trần cuộn cuộn, há chẳng phải cũng là một hồi lịch luyện sao? Lưu Vô Tà đột ngột dừng lại, trong một trạch viện phía trước chuyển đến tiếng khóc, trong nhà vừa có người già qua đời. Cư dân Linh Sơn Thành đều là người thường, tu vi cơ bản chỉ ở cấp bậc thiên tiên, thậm chí nhiều hài tử còn không đạt tới thiên tiên nữa. Không phải là họ không nỗ lực tu hành, mà là do thiên phú quyết định. Nhiều người thiên phú đã định sẵn cả đời tầm thường mà thôi. Thọ mệnh của người thường thì không thể so với tu sĩ cường đại, thọ mệnh của họ cũng chỉ cao hơn phàm nhân một chút xíu. Lưu Vô Tà như bị ma xui quỷ khiến bước vào trạch viện, giữa trạch viện bày một linh đường, ngay chính điện linh đường có một cỗ quan quách màu tím sậm. Quan quách còn chưa đậy nắp, bên trong là một lão giả đang thanh thản nằm đó. Hai bên linh đường là con cháu hậu duệ đang quỳ, đầu đội khăn tang, tiếng khóc phát ra từ miệng họ. Trước linh đường kẻ ra người vào đều là hàng xóm láng giềng và bằng hữu sinh thời của lão giả tới đây viếng. Lưu Vô Tà thuận theo dòng người đi tới giữa linh đường, kính cẩn nghiêng mình vái ba cái trước quan quách, sau đó cúi chào tang quyến bên phải. Họ cũng vội đứng dậy đáp lễ. Họ lùng sục trong ký ức dường như không quen biết thanh niên này. Tang quyến vừa định mở lời hỏi han thì phía sau lại có người tới viếng, đành phải ngồi xuống tiếp tục đáp lễ. Rời khỏi trạch viện, Lưu Vô Tà ra phố phun ra một luồng chọc khí, linh đài lóe lên một tia thanh minh. Hắn cảm nhận rõ ràng suy nghĩ của mình trở nên thông thấu hơn. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, kẻ thực sự lĩnh hội được ít cả thêm ít, Lưu Vô Tà thầm nhủ. Tiếp tục dạo phố rẽ qua vài con hẻm, phía trước lại có một đại trạch viện đang tổ chức đám cưới. Lưu Vô Tà lẩn vào đám đông, cảm nhận bầu không khí hỷ sự trong lồng ngực. Tiếng bái đường vang dội chuyển đi rất xa, những vị thực khách chung quanh thì không ngừng hò reo cổ vũ. Lưu Vô Tà ngồi xuống một chiếc bàn xa nhất không ai để ý tới. Hơn nữa nhà đang có đại sự, khách đến đều là khách cả, họ sẽ không đuổi người lạ ra ngoài. Huynh đệ, ngươi cũng tới uống rượu mừng hả? Ta mời ngươi một chén nhạc. Không biết tới lúc nào chiếc bàn này đã xếp đầy người, một hán tử da rám nắng vẻ mặt chất phác, nâng chén rượu mời Lưu Vô Tà, tưởng hắn cũng đến mừng cưới. Lưu Vô Tà cũng mỉm cười nâng chén đáp lại. Rượu rất bình thường, nói thật đây là loại rượu dở nhất mắn từng uống, nhưng khi vào lòng nó mang theo một loại phong vị riêng biệt, tâm cảnh khác nhau, vị rượu tự nhiên cũng khác. Lúc cánh lòng sầu muộn, uống rượu có ngon đến mấy thì cũng cảm thấy nó đắng chát. Còn lúc tâm trạng vui tươi, dẫu có là bã rượu dùng để cho lợn ăn, cũng có thể là ăn được vài cân. Đây chính là tâm cảnh. Tâm cảnh của Lưu Vô Tà nó thăng trầm theo diễn biến của cuộc hôn lễ. Hắn lại nghĩ tới thê tử của mình, nghĩ đến ngày mình thành hôn. Hắn nghĩ tới quá nhiều điều. Chuyện xưa từng màn diễn ra trước mắt, mới đó mà nó cưới một mớ vợ. Rắc. Trong cơ thể hắn dường như có thứ gì đó vừa vỡ vụn. Đó chính là bình chướng tâm cảnh. Lưu Vô Tà trải qua 7-8 ngày đã thành công phá bỏ nó. Một luồng gợn sóng nhàn nhạt lấy hắn làm trung tâm, xuyên qua đại đường, đại sảnh, xuyên thấu ngôi nhà. Lưu Vô Tà thu liễm ký tức rất tốt, nên không ai cảm nhận được sự thay đổi đó. Cảnh giới cứ thế, dễ dàng đột phá. Không cần phải luyện hóa bảo vật, cũng chẳng cần hấp thu thần tinh, càng không cần thái hoang thôn thiên quyết. Mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Lòng lặng như nước, lúc này Lưu Vô Tà càng thêm nội liễm. Nếu như không giải phóng uy thế của luyện thần thì cũng chẳng khác gì những người xung quanh. Đây chính là tâm cảnh có thể không ngừng thay đổi theo môi trường. Nếu như ngay lúc này hắn biết là Phỉ Giao là có thai đứa con của hắn thì chắc chắn tâm cảnh lại biến đổi dữ dội một lần nữa. Sau khi cơm no rượu say, Lưu Vô Tả cũng giống những thực khách kia tiến vào đại sảnh để chúc mừng tân nhân. Chúc hai vị bạch đầu giai lão. Lưu Vô Tả nói xong, trên tay xuất hiện một viên đan dược đưa vào tay của tân nhân. Đã uống rượu của người ta thì phải có chút biểu hiện. Rất là đan dược bình thường nhất mà để vào Linh Sơn Thành thì cũng là tiên đan đỉnh cấp, có thể giúp họ diên niên ích thọ. Không phải là hắn không lấy ra được đồ tốt, bán hiểu đạo lý, thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Đồ quá tốt chỉ mang lại họa sát thân. Ăn no uống đủ, hắn thong dong dạo phố tiếp. Hắn vui đùa cùng trẻ nhỏ, rồi gạt chân các cụ già qua đường. Nhìn những hài tử này, hắn lại nhớ tới con mình. Tuy đều đã tới tiên giới, nhưng mà thời gian qua thì quá là bận rộn. Không có thời gian để ngồi trò chuyện tử tế hay là chỉ dạy cho chúng tu hành. Thấm thoát hoàng hôn buông xuống, phố xá yên tĩnh, đã không còn náo nhiệt như ban ngày. Lưu Vô Tà dẫm bước trên những phiến đá xám cũ kỹ, gương mặt không gợn sóng từng bước tiến về đại trạch viện khổng lồ phía trước. Vũ Phủ, cái tên thật bá khí. Đứng cách Vũ Phủ 10 trượng, nhìn tấm biển hắn thầm nhủ. Hai bên đều có hai tên tiểu sai là Mặc Thanh Y đang đứng, có lẽ do đứng cả ngày cho nên lúc này đang ngủ gật. Thấy Lưu Vô Tà tiến tới, hai bên tiểu sai này xốc lại tinh thần. Vị công tử này, xin hỏi tìm ai? Tiểu sai bên trái vội vàng lên tiếng hỏi. Trước khi tới đây, Lưu Vô Tà đã thăm dò mọi chuyện về Vũ Phủ. Thanh danh của Vũ Phủ rất tốt, chủ nhân là người hay làm việc thiện, nhưng năm qua không biết đã bố thí bao người, ở Linh Sơn Thành có danh hiệu là Võ Đại Thiện Nhân. Mỗi một khi có ai nhắc tới Võ Đại Thiện Nhân thì đều khiến vô số người phải giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Từ biểu cảm và cách nói năng của môn đồng là có thể thấy chủ nhân Vũ Phủ là một người có tu dưỡng. Ta muốn gặp chủ nhân nhà các ngươi, phiền hai người dẫn kiến giúp. Lưu Vô Tà nghiêng mình ngữ khí ôn hòa nói. Ngài đã hẹn trước với chủ nhân nhà chúng ta chưa? Tên tiểu sai bên phải hỏi. Nếu là phủ đệ khác, kẻ có lai lịch bất minh thì e là đã bị người ta dùng gậy để đuổi đi. Nhưng hai tên tiểu sai này không những không xua đuổi mà còn hỏi han rất khách sáo. Ta là đột xuất tới bái phỏng. Lưu Vô Tà lắc đầu. Ngài chắc hẳn cũng mộ danh mà tới rồi. Ta sẽ đi thông báo cho chủ nhân. Ngài vui lòng đợi một chút. Những năm qua có không ít người mộ danh tới muốn gặp chủ nhân, mà chủ nhân cũng không hề buồn xỉn, về cơ bản đều sẽ tiếp kiến, có đôi khi còn tặng họ lộ phí. Nhìn tiểu sai rời đi, Lưu Vô Tà tĩnh lặng chờ đợi. Không vội, không kiêu ngạo, không tự ti. Khi bất động, hắn giống như một gốc thanh tùng, hiên ngang trong thiên địa vậy. Cái khí chất nhàn nhạt đó khiến tên tiểu sai còn lại lộ vẻ sùng bái. Đợi khoảng một tách trà, tên vừa rồi đã quay lại, đi theo sau hắn là một lão giả. Đây là Lý quản gia của chúng ta, ngài có việc gì có thể trao đổi với quản gia. Tiểu sai thì không có tư cách để gặp mặt chủ nhân, cho nên thông báo cho quản gia để lão quyết định là có nên cho Lưu Vô Tà vào hay không. Người tên là gì? Lý quản gia sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Vô Tà lên tiếng hỏi. Đào Minh. Lưu Vô Tà thốt ra hai chữ. Sở dĩ lấy tên Đào Minh là có lý của hắn, đợi khi gặp được chủ nhân bên trong thì tự sẽ rõ. Vì sao ngươi lại muốn gặp lão gia nhà ta? Quản gia lại hỏi Lưu Vô Tà thêm lần nữa. Có vài chuyện muốn thỉnh giáo lão gia, thỉnh giáo xong thì ta sẽ rời đi thôi. Với thực lực của Lưu Vô Tà thì hoàn toàn có thể tự do ra vào Vũ Phủ, nhưng hắn lại không làm vậy. Nếu như đối phương muốn chơi, thì hắn sẽ trò chơi đến cùng. Lưu Vô Tà hạ thấp tư thái, bày ra bộ dáng khiêm tốn, khiến cho người ta thực sự không nỡ cự tuyệt. Theo ta đi. Lý quản gia đã quen với loại chuyện này, mỗi năm đều có không ít tuổi trẻ tài tuấn tìm đến Vũ Phủ để thỉnh giáo lão gia. Đi theo sau lưng Lý quản gia, bước chân của Lưu Vô Tà nhẹ nhàng, trên mặt luôn nở nụ cười. Sau khi phá giải bình chướng tâm cảnh, cả người hắn đạt đến một loại trạng thái thăng hoa. Vũ phủ này được xây dựng cực kỳ xa hoa, bên trong tiểu kiều lưu thủy, khắp nơi là đình đài lầu các, ở giữa còn có một ao sen cực lớn, trên mặt ao nổi trôi rất nhiều cánh hoa sen đẹp đẽ. Bên cạnh ao sen, đông đảo hạ nhân đang bận rộn. Ở tại tòa linh đường bên trái ao sen, có một nam tử trung niên phú thái đang ngồi đó, lúc này đang bày ra bộ dáng hưởng thụ, trước mặt đặt một cái cần câu, đang ngồi câu cá. Đám hạ nhân kia thì bưng trái cây và một lít điểm tâm, đưa tới trước mặt hắn. Lão gia, có vị hậu bối trẻ tuổi muốn thỉnh giáo ngài vài vấn đề. Lý quản gia ra hiệu Lưu Vô Tà đứng chờ đằng xa, còn bản thân thì tiến về phía đình nghỉ mát bên trái, nhỏ giọng nói vào tai nam tử đó. Cho hắn vào đi. Nam tử Phú Thái liếc về phía Lưu Vô Tả đang đứng, gật đầu bảo Lý Quản gia dẫn hắn qua. Lý Quản gia vẫy tay với Lưu Vô Tả ra hiệu hắn có thể qua đây. Lưu Vô Tả bước trên hành lang dài ở ven hồ, cảnh sắc nơi này phi thường không tệ. Nhìn khắp Linh Sơn Thành thì đây tuyệt đối là tồn tại đứng số 1, số 2. Ra mắt Vũ Đại Thiện Nhân. Bước vào trong đỉnh, Lưu Vô Tả hướng nam tử đó ôm quyền coi như chào hỏi. Động tác này khiến đám hạ nhân chung quanh cùng với Lý Quản gia lộ vẻ không vui. Đại bộ phận hậu bối trẻ tuổi đến cầu giáo đều hành đại lễ, thậm chí còn có kẻ quỳ bái. Loại người chỉ ôm quyền như Lưu Vô Tả thực sự là vô cùng ít ỏi. Ngươi tên là gì? Gia thừa nơi đâu? Vũ Thiện Nhân cũng không mấy để tâm, hỏi thăm tên họ và thân thế. Ta tên Đảo Minh, vốn luôn phiêu giạt tứ phương, có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Vũ Đại Thiện Nhân. Lưu Vô Tả lần này không ôm quyền nữa, mà cười tủm tỉm nhìn Vũ Đại Thiện Nhân trước mắt. Lý Quản gia đang định nổi giận, chưa từng thấy kẻ nào lại không tôn trọng trưởng bối như thế. Vũ Đại Thiện Nhân phất tay ngăn cản, bảo Lý Quản gia không cần phải đại kinh tiểu quái. Ngươi muốn hỏi ta điều gì? Vũ Đại Thiện Nhân tươi cười như là gió xuân, kết hợp với thân hình mập mạp, thực sự giống như một vị di lạc Phật vậy. Đây là vấn đề riêng tư, mong Vũ Đại Thiện Nhân cho đám người xung quanh lui xuống, ta cần phải đàm luận riêng tư với ngươi. Lưu Vô Tà nhìn thoáng qua bốn phía, người đây quá nhiều, không tiện đến thỉnh giáo. Óng túng, Lý Quản gia cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng quát tháo, cho rằng Lưu Vô Tà quá mức cản rỡ. Không sao, Vũ Đại Thiện Nhân phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Lưu Vô Tà thoạt nhìn bình thường vô kỷ, không cảm nhận được chút khí tức tù sĩ nào. Nếu ném vào trong đám người thì khó mà phát hiện ra sự tồn tại. Ngoài trừ tướng mạo tuấn tú một chút thì cũng không có điểm gì đặc biệt, chẳng khác nào một gã thư sinh. Đám hạ nhân chung quanh chỉ đành khom người lui xuống. Trong đình viện chỉ còn lại Lưu Vô Tà và Vũ Thiện Nhân. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Nụ cười trên mặt Vũ Đại Thiện Nhân dần ngưng động, hiển nhiên hành động bất kính vừa rồi của Lưu Vô Tà khiến cho hắn có chút không vui. Ngươi có quen biết một người tên là Lưu Vô Tà không? Lưu Vô Tà nghênh ngang ngồi xuống đối diện với Vũ Đại Thiện Nhân, hỏi ra một câu lạ hoắc. Đồng tử của Vũ Đại Thiện Nhân có rút lại, thân thể mập mạp không tự chủ được run lên một cái. Không quen. Quả không hổ danh là một lão gian xảo. Rất nhanh đã ẩn nấp cảm xúc, giả vờ như đang suy tư nghĩ ngợi rồi cuối cùng lắc đầu. Vậy ngươi từng nghe qua đoạn hồn nhai chưa? Lưu Vô Tà lại hỏi. Trong đôi mắt nhỏ hẹp của Vũ Đại Thiện Nhân lóe lên một tia hàn quang. Hai vấn đề mà Lưu Vô Tà đưa ra cả đời này hắn đều không muốn trả lời. Người rốt cuộc là ai? Vũ Thiện Nhân mơ hồ đoán ra điều gì đó. Nam tử tên Đào Minh trước mắt này chân danh tuyệt đối không phải là Đào Minh. Vũ Thiện Nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đã nghe qua đoạn hồn nhai hay chưa? Lưu Vô Tà không trả lời mà tiếp tục truy vấn. Chưa từng nghe qua. Vũ Thiện Nhân lại khôi phục bộ dáng hòa ái, đích thân rót trà cho Lưu Vô Tà, còn đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt hắn. Nếu Vũ Thiện Nhân chưa từng nghe qua, vậy thì ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Mặc kệ Vũ Thiện Nhân có nguyện ý nghe không, Lưu Vô Tà vẫn tiếp tục nói. Mười mấy năm trước, tại đoạn hồn nhai của tiên giới đã xảy ra một trận khoáng thế chi chiến. Lúc đó có một tiên đế tên là Lưu Vô Tà bị vô số người vây công, cuối cùng phải thi triển huyết ma giải thể thuật để đồng quy vô tận với bọn họ. Thế nhưng vẫn còn có kẻ không ít, vẫn còn không ít kẻ tham gia chưa chết. Có kẻ thì mai danh ẩn tính, có kẻ sáng lập tông môn, có kẻ quy ẩn sơn lâm. Cũng may Lưu tiên đế kia mệnh còn chưa tuyệt, vậy mà truyền thế trọng sinh trở về. Mạn phép hỏi Vũ Thiện Nhân một câu, nếu lở lại là ngươi, thì ngươi có quay về báo thù hay không? Lưu Vô Tà nói xong cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng, không thể không bội phục, vị này rất biết cách hưởng thụ nha. Trong lòng của Vũ Thiện Nhân dần lên kinh đảo hải lãng, những năm này lão luôn cư trú tại Linh Sơn Thành, chuyện liên quan đến tiên giới đã sớm bị quên lãng. Nếu đổi lại là ta, đương nhiên sẽ trở về báo thù. Chỉ là thời quá cảnh thiên, có những chuyện đã xảy ra rồi, tự nhiên không thể quay đầu. Vũ Thiện Nhân cũng không biết thân phận thực sự của Lưu Vô Tà, nói vậy cũng là lẽ đương nhiên. Không ngờ tên này thoạt nhìn thô kệch, tâm tư cực kỳ cẩn mật, nửa câu đầu rõ ràng phụ họa theo Lưu Vô Tà, nhưng nửa câu sau thì lại biểu thị là mọi chuyện đã qua, cái gì nên buông thì buông. Vũ Thiện Nhân, ngươi là người Linh Sơn Thành sau? Lưu Vô Tà lại cầm một miếng điểm tâm vừa ăn vừa hỏi. Không phải, gia phụ năm đó làm một chút buôn bán nhỏ, sau đó mới tới đây, rồi cắm rễ ở nơi này. Vũ Thiện Nhân thấy Lưu Vô Tà không truy vấn chuyện của đoạn hồn nhai, biểu lộ rõ ràng thả lỏng hơn. Có thể ở tại Linh Sơn Thành gây những gia nghiệp lớn như thế này, tuyệt đối không phải buôn bán nhỏ bình thường. Mạn phép hỏi một chút, phụ thân của ngươi làm nghề gì? Lưu Vô Tà lần nữa truy vấn. Trạch viện to lớn như thế này, cho dù là tông môn tam lưu của tiên giới cũng chỉ đến thế. buôn bán một ít dược liệu. Nhưng năm này thị trường không tệ, kiếm được không ít tài nguyên, lúc này mới sắm sửa được một chút sản nghiệp. Phụ thân từ nhỏ đã giáo huấn ta rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Cho nên những năm này kiếm được không ít tiền bạc, nhưng ta cũng không ít lần giúp đỡ những kẻ nghèo khổ, coi như là tích chút âm đức. Danh tiếng nhạc thiện hảo thí của Vũ Thiện Nhân khi Lưu Vô Tà vào Linh Sơn Thành đã nghe qua cả trăm lần. Không thể phủ nhận là tên này tại Linh Sơn Thành, người người đều biết, hơn nữa là miệng đời khen ngợi. Hóa ra là vậy. Vậy thì ta không làm phiền nữa, rất vui được làm quen với Vũ Đại Thiện Nhân. Lưu Vô Tà nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài đình. Mãi đến khi Lưu Vô Tà đi xa, một giọt mồ hôi lạnh mới từ trên trán Vũ Thiện Nhân trượt xuống, không biết từ khi nào sau lưng ướt đẫm. Lưu Vô Tà từ đầu đến cuối không hề tế ra uy áp luyện thần, vòn vẹn chỉ giao lưu mài câu, đã dọa gã thành như vậy. Lão gia, hắn tới tìm ngài để làm gì? Thấy Lưu Vô Tà rời đi, Lý quản gia nhanh chóng tiến vào trong đình hỏi. Gần đây ta phải đi xa một chuyến. Vũ phủ, tạm thời giao cho người quản lý đi, chậm thì một năm, nhanh thì một tháng ta sẽ về. Vũ Đại Thiện Nhân đứng dậy phủi vạt áo để hóa giải tâm tình. Lão giả muốn đi xa xong. Nghe thấy lão gia muốn đi, Lý quản gia lộ vẻ ngơ ngác. Lão đảm nhiệm chức quản gia tại Vũ Phủ đã được 10 năm. Lão gia rất ít kỳ xuất môn, tại sao sau khi gặp thư sinh trẻ tuổi kia thì lại đột nhiên muốn đi xa? Ngươi không cần hỏi, cứ lùi xuống đi. Vũ Đại Thiện Nhân phất tay bảo Lý quản gia lùi xuống. Tuy rằng Lý quản gia không hiểu nhưng vẫn nhận theo phân phó, Võ Phủ hết thảy vẫn như cũ, đối ngoại tuyên bố là lão gia không khỏe, cần bế quan một đoạn thời gian. Sau khi Lưu Vô Tà trở lại đường cái lại bước vào một tòa tiểu lâu, bên trong người đông nghìn nghịt, vất vả mới xếp hàng và có được chỗ ngồi. Lặng lẽ, nhâm nhì ly rượu, thần thức hắn bao phủ Linh Sơn Thành, nhất cử nhất động đều nằm trong cảm nhận. Nhanh như vậy mà đã vội vã bỏ trốn, Lưu Vô Tà đặt chén rượu, khóe miệng hiện lên nụ cười ẩn ý. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.